Xin chào, Thanh Xuân, chương 62, 62, phiên ngoại năm Nhật Nguyệt Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong thì đi về trường. Nhiếp Tiểu Hiểu bám riết lấy Thiệu Nhất Hàng, như chim sẻ ríu rít bên tai. Thiệu Nhất Hàng cảm thấy không khác gì Phồn Tinh luôn. Nhiều chuyện thật, Ngọc Yêu cầm tay Ngọc Vấn đung đưa. Một nam sinh tên Lý Thế Hiện nhìn qua. Nhiếp Tiểu Hiểu này không hiểu phong tình vậy sao? Thiệu Nhất Hàng nói. Tiểu Yêu, tối đánh chung nhé. Ngọc Yêu gật đầu. Tốt Hàng ca. Nhiếp Tiểu Yêu hỏi. Tớ chơi chung được không? Tớ leo lên rank cao thủ rồi. Sẽ chơi chung được mà. Ngọc Yêu, có chút gì đó là lạ. Thiệu Nhất Hàng nói. Xin lỗi. Tôi và em ấy mới rank kim cương. Nhiếp Tiểu Hiểu mỉm cười. Tớ cũng có ước phụ là kim cương. Không sao a, ba nam sinh phòng 406 có phần muốn đánh người. Cô không thấy Thiệu đội làm ngơ rồi à, hơn nữa còn có Nguyệt Thần ở đây nữa. Ngọc Yêu nhìn, có chút mệt mỏi, hết Khuynh Lạc Y lại thêm Nhiếp Tiểu Hiểu. Ngọc Yêu tay kéo nhẹ tay áo Thiệu Nhất Hàng. Em mỉm cười, anh nha, mệnh đào hoa không tồi. Đi đánh chung với fan nhỏ đi. Thiệu Nhất Hàng sờ đầu Ngọc Yêu. Anh bế em lên. Không thích, anh chơi với bạn gái. Em ghen à, Ngọc Yêu trầm mặc. Bỏ tay ra, Thiệu Nhất Hàng bị lườm. Anh đặt Ngọc Yêu xuống. Rồi rồi, quên mất, Ngọc Yêu nhìn. Sau đó lại nhìn, anh ăn gì cao thế? Cao lên đúng không? Thiệu Nhất Hàng nhìn, chưa đo lại, em không lùn quá đâu. Cao hơn người thấp hơn em. Ngọc Yêu nhìn, sau đó không quan tâm mà đi qua cầm tay Ngọc Vấn. Bạn trai là một thứ gì đó rất ngu xuẩn. Lý Thế Hiện nói. Thiệu đội, anh chê Nguyệt Thần lùn thì khác nào chọc người ta giận. Nhiếp Tiểu Hiểu nói. Ngọc Yêu có phần hơi quá. Cô ấy, một nam sinh bịt miệng lại luôn. Tiểu thư, cô không thấy Thiệu đội không quan tâm cô rồi sao? Bạn gái người ta giận rồi đấy. Thiệu Nhất Hàng nhìn người yêu tay trong tay với cô gái khác. Anh thở dài, đau lòng nhiều chút. Quay về, Ngọc Yêu đợi mọi người tắm xong. Em mới đi tắm, tắm xong là 7 rưỡi. Ngọc Yêu lấy các môn có tiết ngày mai ra đọc qua rồi chuẩn bị. Ngọc Vấn đeo tai nghe làm đề. Hải Nguyệt San đang chuẩn bị bài học. Chỉ có Nhiếp Tiểu Hiểu ngồi trang điểm. Hải Nguyệt San tò mò hỏi. Cậu trang điểm làm gì vậy? Nhiếp Tiểu Hiểu mỉm cười. Không có, tớ dưỡng da sớm mà thôi. Ngọc Yêu. Em ngậm hộp sữa. Bên bàn có không ít đồ ăn vặt và một số được cất cẩn thận trong cặp và học bàn. Tới 8 giờ, Nhiếp Tiểu Hiểu vẫn còn chơi. Ngọc Yêu đeo tai nghe lên. Tai nghe có ID của em là Nguyệt Ảnh cùng chữ ký. Tai nghe này Ngọc Yêu từng làm đại ngôn một lần. Tai nghe tai mèo, đeo lên có điểm kêu. Chất lượng không tệ, Ngọc Yêu nói. Mọi người tớ like có ảnh hưởng đến các bạn không? Hải Nguyệt San kéo tai nghe xuống. Không sao đâu, tớ đeo tai nghe rồi. Cậu cứ tùy ý nhé. Ngọc Vấn nói. Yên tâm, nghe nhạc K-pop nên ổn lắm. Ngọc Yêu mỉm cười. Nhiếp Tiểu Hiểu cười cười. Không ảnh hưởng đâu, cậu cứ like đi. Ngọc Yêu mở máy tính ra. Sau đó mở lên phần mềm livestream. Vừa mở ra đã có mấy vạn fan đang chờ. Ngọc Yêu bây giờ là streamer hàng đầu của đài Thủy Mộng. Bây giờ hai bên mở like nên người xem nơi khác đồng loạt giảm. Thiệu Nhất Hàng qua phòng Ngọc Yêu treo tên ở đó. Tăng nhân khí. Ngọc Yêu mỉm cười. Sau đó vào game. Ớc nhỏ tên là Bạch Tước. Đang còn ở mức rank Bạch Kim Y. Sắp lên Kim Cương. Em rũ mi xuống. Sau một chút người vào phòng đã xuất hiện. ID là Ngân Hồ. Ngọc Yêu nói, Hàng ca, tên chúng ta giống tên một chiến đội mới vậy. Thiệu Nhất Hàng mở mic lên. Vậy à, chiến đội Bạch Ngân đúng chứ? Ngọc Yêu gật đầu, đúng vậy nha. Hai người vào trận, bị tranh mất mít và dừng. Là tên đôi, có phần nhõng nhẽo. Ngọc Yêu chống cằm, anh đi đâu? Thiệu đội nói, SP, em đánh AD đi. Ngọc Yêu kiêu ngạo nói, tốt. Để chậm gánh ái phi. Thiệu Nhất Hàng cười một tiếng. Phen vợ gào thét. Cười lên nghe êm tai quá. Lỗ tai muốn mang thai rồi. Tốt, bệ hạ gánh thần thiếp nhé. Ngọc Yêu mỉm cười. Ái phi yên tâm. Ngọc Vấn nói. Tiểu Yêu, bài này làm sao vậy? Ngọc Yêu nói. Ái phi, nàng thất sủng. Chậm đi chơi đâu? Ngọc Yêu cởi tai nghe ra rồi đứng lên đi về phía Ngọc Yêu đối diện với mình. Nà, bài nào? Ngọc Vấn cảm thấy không hiểu sao mình lại hỏi nữa. Cô ấy đâu học trong năm qua? Ngọc Yêu rất kiên nhẫn để giảng bài cho Ngọc Vấn. Sau khi giảng xong, em nhìn thấy Nhiếp Tiểu Hiểu đang nhoi. Cô ấy nói, Tiểu Yêu, cậu chọn tướng gì á? Tớ lỡ chọn Lộ Na cho cậu rồi. Ngọc Yêu không đi top. Fan Mama khóc luôn. Cô gái này sao không hỏi con họ? Con họ nói đi S rồi mà. Ngọc Yêu nhìn vào trận rồi. Em đeo tai nghe lên. Ngại ngùng, Thiệu Nhất Hàng nói. Anh xem like của em nên thấy cả rồi. Biết đánh Lộ Na chứ? Ngọc Yêu nhìn thông thạo bậc C, em sờ nhẹ tóc của mình. Thiệu Nhất Hàng nhận ra hành vi khó chịu nên tìm vật mềm mại. Ngọc Yêu ôm mèo bông. Thanh âm điềm tĩnh. Chơi một vài trận. Xem Tiêu Ca đánh cũng biết chút ít. Ôm trụ thôi. Thiệu Nhất Hàng đánh SP. Vốn là ban đầu tính theo Ngọc Yêu. Bây giờ theo một bạn. Trận đó Ngọc Yêu đánh kiểu bình thường. Không thể hành gà đâu. Nên là thua luôn. Fan Mama thở dài. Nhưng không sao. Thua mà thôi. Chơi vui mà. Trận sau lại mất đường vì gặp Quách Hàm Lộc và rừng cậu ấy. Đường trên là người thường cũng run. Mà đội bên kia cũng có 4 tuyển thủ. Ngọc Yêu cầm công tôn ly đi solo với tôn thượng hương trong tay của Trần Tử Yên. Thiệu đội đánh Lina ngồi đầu Ngọc Yêu. Ngọc Yêu nhìn, Thiệu Nhất Hàng nói, đánh lại được không? Ngọc Yêu nói, đại khái 50-50 đi. Đường trên ôm trong bình yên, còn lại là quần ma loạn vũ. Ngọc Yêu làm quen với Trần Tử Yên, nên biết rõ chị ấy đánh ra sao mà áp chế. Thành công hạ sát, Trần Tử Yên nhìn nhân vật của mình đã chết. Chị cười, fan nhỏ cảm thấy không sao cả. Dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp cơ mà Khoan Nguyệt Thần là đường mít mà. Đánh S hay vậy? Ngọc Yêu lười đi các đường khác nhưng không có nghĩa không biết đi. Trận này gặp hai đội tuyển thủ nên là chịu. Quách Lộc Hàm nói. Sư huynh. Không ấy huynh chỉ huy đi. Huynh ngồi đó rảnh nhất mà. Thiệu Nhất Hàng nói. Lười. Đánh chơi thôi. Bên kia có sư muội. Đánh mạnh lại bị kêu là ức hiếp. Đúng không Tiểu Yêu? Ngọc Yêu gật đầu. Nhiếp Tiểu Hiểu đang xem like của Thiệu Nhất Hàng. Nhìn thiếu niên đẹp mắt kia. Có chút ghen tị với Ngọc Yêu. Cô ấy ngoại trừ khả năng chơi game thì có gì tốt? Suốt ngày ăn uống vậy à? Quách Hàm Lộc nói. Không ấy thì Tam Tẩu chỉ huy đi. Ngọc Yêu nghi hoặc. Gọi ai? Gọi em ấy à? Thiệu Nhất Hàng mỉm cười. Chú gọi không sai. Tiếp tục phát huy. Ngọc Yêu gõ chữ, em không nói gì nữa. Sau đó bắt đầu chỉ huy. Ngọc Yêu phân tích vừa chỉ huy xong. 3-4, vừa vặn ổn. Quách Hàm Lộc thở dài. SL gần như có 2 vị đội trưởng. Nguyệt Thần quả nhiên là Thiệu đội bạn nữ đi mít mà. Nhưng đánh S đàn áp luôn cả Trần Tử Yên thì đúng là rất nguy hiểm. Ngọc Yêu nhìn mini map rồi nói. Đường giữa mít, đường trên cẩn thận. Đường top nghe thấy thì chủ động lui về. Đi lên tìm chết là không nên. Ngọc Yêu nhìn. Quả nhiên mít bạn tới ganh. Rừng cũng vậy. Top hai bên đau tim. Lên đây làm gì vậy? Ngọc Yêu chỉ huy đánh bài tâm lý bắt được Trần Tử Yên sau đó đi đè trận. Đánh thắng trong 30 phút. Ngọc Yêu nhìn. Sau đó nói. Hàng ca. Đợi 5 phút nhé. Thiệu Nhất Hàng nói. Được. Mà ký túc xá có tủ lạnh không? Ngọc Yêu gật đầu. Có. 4 ly kem đấy. Nhớ mua cho em. Thiệu đội nói. Được rồi. Mai ăn gì anh mua cho. Ngọc Yêu nói. Bánh mì đi. Thiệu Nhất Hàng nói. Mà căn tin ở đâu? Ngọc Yêu trầm mặc. Mai em dẫn anh đi tìm. A Vấn ăn gì? Ngọc Vân nói. Tùy ý đi. Ngọc Yêu khẽ cười. Ok. Mai 6 giờ nhé. Bây giờ không cần huấn luyện nên anh đừng thức khuya. Già rồi, Thiệu Nhất Hàng nói. 21 là độ tuổi đánh e-sport hoàn hảo. Ngọc Yêu bấm vào trận. Em nói. Thôi, ông già lắm rồi. Thiệu Nhất Hàng, em chê anh già hoài vậy. Ngọc Yêu khẽ cười cười. Em nhìn fan mama phản ứng. Họ liền hiểu là Ngọc Yêu chọc Thiệu Đội. Nhưng mà sao ngọt ấy nhỉ? Cách chương.